tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 478, góc truyện audio.com, chương 478, âm mưu của ai? 10, đúng vậy, Bảo Lâm hào hứng trả lời. Nếu như có thể tiếp tục theo dõi cảnh sát, sau đó nói bọn họ đến cứu chúng ta, vậy thì chúng ta không cần phải tìm kiếm ở khắp mọi nơi. Có vẻ như ai cũng cho rằng đây là phương án tốt nhất, nhất thời mọi người đều vui vẻ. Vài người bắt đầu tiếp tục thảo luận xem nên làm gì tiếp theo để cảnh sát có thể chủ động tìm đến chúng tôi. Đây là một ngôi làng trên núi, tôi không biết có đồn cảnh sát nào gần đây không. Đoàn Thanh Lan tin vào đạo Phật nên không tham gia vào những chuyện tai hại, vì vậy cô ấy trốn sang một bên. Nhưng Dương Ánh Tuyết và Âu Dương Nô Ấn nói, chúng ta hãy làm cả hai điều này. Vì vậy, vào buổi tối, Dương Ánh Tuyết và Âu Dương Nô Ấn đã chạy đến sân và ăn trộm đồ. Sau khi, hai người họ quay lại tay cầm đầy hoa quả cảm thấy chắc chắn đối phương sẽ báo cảnh sát. Nhưng họ thấy rằng họ đã suy nghĩ quá nhiều, những người đó nhìn họ như người nước ngoài, không hiểu ngôn ngữ và nghĩ rằng họ cần những thứ đó, dù có tức giận nhưng họ cũng hiểu được. Vì vậy, những người dân làng đã không báo cảnh sát, kết quả làm Dương Ánh Tuyết và Âu Dương Noãn không nói nên lời, vì vậy đành phải gửi trả đồ về. Nhưng sau một thời gian, nhà của dân làng lại xảy ra chuyện, thế là trong vài ngày sau đó, hai người họ đã đắc tội với người trong làng theo một cách khác cố gắng buộc họ phải gọi báo cảnh sát. Kết quả là những dân làng không những không báo cảnh sát mà còn mang theo đồ ăn, tất cả đều là đồ ăn nhà nông thường ngày. Hầu hết những người dân ở đây đều dựa vào thời tiết để kiếm sống từ. Khi còn nhỏ họ đã biết rằng cả đời đều phải gắn bó với công việc làm ruộng, họ không biết gì về thế giới bên ngoài thôn làng. Vì vậy, theo quan điểm của họ, lý do mà Dương Ánh Tuyết và Âu Dương Noãn ăn trộm của nhà người khác là vì nghèo đói, vốn dĩ là khiến họ thông cảm, nhưng chưa từng nghĩ đến việc bảo vệ thức ăn của mình. Sau khi suy xét chúng tôi quyết định không tiếp tục nữa, dù vậy tin tức về những cô gái chúng tôi đã được lan truyền ít nhiều trên thôn nhỏ này. Trong vài ngày tiếp theo, hầu hết tất cả dân làng đều mang đồ ăn đến cho chúng tôi vì cảm thông. Dần dần qua những lời nói và suy đoán đơn giản, chúng tôi có lẽ cũng biết người đàn ông trung niên tên là Lãng Thái Bảo và con gái của ông ta là Lãng Tuệ. Dương Ánh Tuyết trước đây đã học một số ít ngôn ngữ của các nước khác tuy không quá giống nhau nhưng chúng vẫn có sự liên kết. Vì vậy, dần dần cô gần như không thể giao tiếp với cha con nhà họ Lãng. Lãng Thái Bảo cuối cùng cũng hiểu vì sao tôi lại đi trộm đồ của người khác, bất lực nói, kỳ thực cô không cần làm như vậy, tôi có thể giúp cô im người mượn. Dương Ánh Tuyết giúp đỡ, nhưng cô ấy cũng biết rằng trộm đồ của người khác là chuyện ngu ngốc nhưng khi người ta nóng vội thì việc bé xé ra o là chuyện bình thường. Lãng Thái Bảo nói hãy đợi đến sáng mai mới có thể giúp chúng tôi mượn điện thoại di động gọi điện. Vì theo phong tục ở đây, bạn không được tùy tiện đến nhà người khác vào ban đêm. Dù không biết lý do vì sao nhưng chúng tôi cũng vẫn chờ, dù sao thì cũng phải tôn trọng luật lệ. Nghĩ đến việc có thể trở về nhà, ngay lập tức vài cô gái có chút kích động mà chơi với Lãng Tuệ cả đêm. Dương Ánh Tuyết biết ngôn ngữ của họ và luôn đóng vai trò làm thông dịch viên, cô ấy hứa với Lãng Tuệ bằng ngôn ngữ ngọng nghịu rằng khi chúng tôi về nhà, chúng tôi nhất định sẽ đến đây để gặp lại và đem theo những con búp bê đẹp đẽ tặng cho em ấy. Đêm đó, mọi người trò chuyện đến rạng sáng, Lãng Thái Bảo đi lên thôn mượn điện thoại ngay sáng sớm. Đến gần trưa ông ấy mới trở lại cũng không cầm theo điện thoại di động về, có chút bực bội mà nói, nhưng mà trong thôn hình như có cảnh sát. Cô đi xem một chút đi, mọi người nghe vậy đều vui mừng, nhưng Âu Dương Noãn lại vô cùng cảnh giác hỏi, làm sao đột nhiên cảnh sát lại đến đây? Lãng Thái Bảo sừng sốt một chút nghe nói có người từ trên xuống đây tìm người, nhưng tôi vẫn chưa biết cụ thể, các cô nên đi xem thử. Tìm người sao, một vài người trong chúng tôi nhìn nhau và cảm thấy hơi khó hiểu một lúc, đó là lý do mà những người đó không nên đi xa như vậy để đến đây tìm ai đó. Đừng nói đến chuyện chúng ta đi bộ mấy ngày, trèo qua bao nhiêu ngọn núi, vô cùng xa xôi, bọn họ đi tìm phiền phức không sợ kinh động đến người kia sao? Sao vậy, thấy thần sắc của bốn người chúng tôi không tốt lắm, Lãng Thái Bảo có chút nghi ngờ hỏi. Sau khi ra quyết định này, tạm biệt Lãng Thái Bảo và Lãng Tuệ, chúng tôi vội vàng chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi nhà, bên ngoài liền có tiếng bước chân, làm gì? Bảo Lâm luống cuống kéo góc áo tôi. Trước xem đãi, tôi nói và bước ra cửa sau đối diện với Âu Dương Nô Ấn. Nhà Lãng Thái Bảo rất đẹp, nghĩ rằng muốn giấu người căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, nếu chúng tôi trốn ở đây, những người có động cơ bí mật đến đây biết rằng cha con bọn họ đã đưa cho. Chúng tôi trốn nấp chắc chắn sẽ làm hại người họ. Cuối cùng tất cả chúng tôi đều bước ra ngoài sân, trong sân là một vài người đàn ông da ngăm mặc đồng phục cảnh sát màu đen, đeo huy hiệu trên ngực. Cảnh sát, Âu Dương Nô Ấn cao mày bước ra ngoài trước nhìn đám người đi tới. Người đàn ông sững sờ khi nhìn thấy vài người trong chúng tôi, anh ta nói vài lời với Lãng Thái Bảo, bởi vì bất đồng ngôn ngữ chúng tôi căn bản không thể hiểu được anh ta đang nói gì. Một lúc sau, người dẫn đầu nhìn chúng tôi, nói một tiếng, thấy chúng tôi không trả lời mà ngơ ngác nhìn. Đột nhiên, tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể nói được tiếng nào, vì vậy tôi quay lại nhìn người đàn ông da vàng phía sau nói vài câu. Người đàn ông da vàng nhìn chúng tôi và nói, ở đây toàn là người nhập lậu à, Âu Dương Noãn bĩu môi, tiên sinh, chúng tôi không tới. Đây buôn lậu, chúng tôi đến đây để trốn. Người đàn ông hơi nhíu mày, nhìn anh cảnh sát và nói rất nhiều, anh cảnh sát nhìn chúng tôi, hơi khựng lại và nói gì đó với người đàn ông. Đi tới đi lui, tôi chưa kịp định thần thì đã biết hóa ra có người tiếp cận cảnh sát để khám xét biên giới, nói rằng có người mất tích ở đây. Sau khi nói chuyện một hồi, cảm giác đó không phải là người xấu, mà như thể là người nhà đang tìm nhau. Âu Dương Noãn nhìn vài người chúng tôi nói, người nhà các cô có năng lực lớn như vậy, có thể liên lạc với cảnh sát sao? Vài người đều sững sờ, Dương Ánh Tuyết có chút không chắc chắn nói, tôi cũng không biết nhiều về điều này, bố tôi làm việc cho chính phủ ở biên giới, nhưng không có khả năng bố tôi biết tôi đang ở đây. Cách chương.